Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 43 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là 9 con rồng cùng bảo vệ một châu. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã thoát khỏi cái mẫu quán thái sơ của Dư Quan Thánh Địa. Thì trong lúc hắn rời đi thì hắn có tiện tay cướp luôn khoảng 10 cân nguyên. Thì sau khi cướp đi, hắn tìm một cái địa phương hẻo lánh, hắn tu luyện, hắn tiến vào cảnh giới bỉ ngạn nè, rồi hắn tiến hành lột xác được mấy lần nữa đó. Nhưng mà có 10 cân nguyên này đối với hắn không đủ, hắn chỉ mới có lột xác được có vài lần thôi. Trong khi cái cảnh giới bỉ ngạn phải lột xác tới 9 lần thì mới đạt tới đại viên mãn. Sau đó thì hắn mới rời khỏi bế quan, hắn tìm đến một cái bộ lạc nhỏ, bảo vệ cái bộ lạc này trước khỏi những cái cường giả giặc cướp ở phía ngoài. Thì hắn bảo vệ rồi hắn sẽ cướp lại những cái người giặc cướp này để lấy nguyên để mà tu luyện. Nhưng mà trong khi ở đây thì hắn phát hiện ra một cái bí mật. Đó là gần cái bộ lạc nhỏ này có một cái ngọn núi khổng lồ. Trong đó có nghe đồn là có cái quyển Nguyên Thiên Thư. Thì cái quyển Nguyên Thiên Thư này là có thể nhìn nơi nào có nguyên để mà đào. Nó lợi hại gì đó. Rồi trong đó còn nghe đồn là còn có cả thần nguyên nữa. Thần nguyên thì tốt hơn nguyên rất nhiều. Rồi còn có cả bảo vật nè, cổ kinh từ xưa của đại đế, từ cổ xưa lưu lại nữa. Do đó mà làm cho hắn rất rung động. Đoạn cuối tập hôm qua thì cái đám thổ phỉ, đám cướp đến cướp cái bộ lạc nhỏ này. Thì đám người bộ lạc nghe theo kế của Diệp Hàm là vẫn thỏa hiệp đưa 5 cái cân nguyên cho cái đám cướp này. Sau đó thì Diệp Hàm mới theo dõi bọn cướp này đi đâu. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào á? Lẹo lưỡi nha. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Dọc theo đường đi, mười mấy tên giặc cướp ban nãy còn đi qua 7-8 thôn trại, thu đi tất cả được mười mấy cân nguyên rồi mới phóng ngựa xông về phương xa. Diệp Phạm dẫn theo Nhị Lăng Tử không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Hắn phát hiện ra đám người này rất cẩn thận, cứ đi một chút rồi ngừng lại nhìn về phía sau, sợ là có người theo dõi. Đi thêm 300 dặm nữa mới đến hang ổ của bọn giặc cướp. Bọn họ khi ở chỗ này cũng không gây ra chuyện gì, mỗi khi cướp bóc đều đi rất là xa. Lần này thu nhiều như vậy, chắc đại nhân có thể đột phá được rồi. Trần Đại Hồ Tử và một tên giặc cướp bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau. Không lâu sau, bọn họ tiến vào một cái vùng núi, có ngọn núi chỉ toàn là đá với đá. Nơi này không có thực vật gì cả, chỉ có một nhánh sông nhỏ chảy qua. Phải mau chóng đem số nguyên này cho đại nhân. Diệp Phàm giật mình, thông qua lời nói của hai người này, đúng là có một môn phái đằng sau chống lưng cho cái đám giặc cướp này. Thanh Hà môn ở chỗ này rất nổi danh sao? Diệp Phàm hỏi Nhị Lăng Tử. Hình như đã từng nghe nói qua rồi. Gia gia của ta từng nhắc đến bọn họ. Hình như cả phương viên 500 dặm này đều thuộc về thế lực của Thanh Hà môn. Nhị Lăng Tử vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua cái nhánh sông ở ngay ngọn núi. Theo như lời của bọn cướp nói, rất có thể đây là nơi tỷ tỷ hắn đã tự vẫn. Người chết không thể sống lại nữa, nghĩ thoáng một chút đi. Diệp Phàm vỗ vỗ cái đầu vai của gã, sau đó để thần thức đi dò xét một chút, có tất cả 51 tên hung đồ. Trong đó có Trần Đại Hồ Tử và một người khác đạt đến cảnh giới thần kiều. Có 7-8 tên tu sĩ đạt tới cảnh giới mệnh tuyền. Đám người còn lại chỉ mới đạt đến cảnh giới khổ hải mà thôi. Hắn không muốn để ai sống sót, nên đã dựa vào quyển sách gia thú mà khắc hạ đạo văn bao trùm hang ổ bọn cướp lại, hoàn toàn phong tỏa nơi này lại. Được rồi, đi báo thù cho tỷ tỷ của ngươi thôi. Diệp Hàm dẫn Nhị Lăng Tử vào trong núi, lấy tay làm đao, nạo mấy cái cây khô bên cạnh thành mấy thanh giáo. Các ngươi là kẻ nào? Một tên hung đồ kêu to lên. Phốc! Diệp Hàm trực tiếp vung một ngón tay ra, lập tức có một đạo ánh sáng màu vàng phóng tới xuyên thủng một cái lỗ trên trán của cái tên hung đồ này. Thi thể của gã ngã xuống đất. Người ở đâu dám tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta? Có mấy tên lớn tiếng hô lên, đám giặc cướp xông tới. Thì ra là cái thằng ngu này lại dám tự mình tới đây hả? Có phải dẫn muội muội của ngươi tới không vậy? Không đúng, đây không phải là muội muội ngươi, là một thiếu niên hả? Đám hung đồ này còn không thấy cổ thi thể cách đó không xa, nên hồn nhiên không biết sống chết cùng nhau lao tới. Trần Đại Hồ Tử ở xa cảm thấy không ổn, không nói gì mà muốn bay đi. Nhưng vì có đạo văn phong tỏa lại nên gã không thể chạy thoát được. Thấy như vậy gã hơi lo lắng rồi hét to lên. Tất cả huynh đệ, giết chết hai cái tên này cho ta! Thằng ngu này sinh ra đầu óc đần độn, nhưng mà hai tỉ mũi của ngươi lại xinh đẹp lắm á. Đám hung đồ này vẫn không biết sống chết. Tên thì cắn răng, tên thì trợn mắt, ánh mắt cả bọn đỏ lên. Đám hung đồ các ngươi làm ác hại người, hôm nay có thể kết thúc mọi tội ác được rồi. Diệp Phàm không ngừng vung chỉ, cứ một tên lại tiếp một tên ngã xuống chết đi, tất cả đều bị xuyên thủng qua trán một cái lỗ. Ngươi! Đám giặc cướp bối rối, mới đó thôi mà đã có 5 người bên cạnh mình ngã xuống chết đi. Dù đã giết rất nhiều người, nhưng mà cả bọn bây giờ lại tỏ ra sợ hãi. Phốc phốc! Diệp Phàm cầm cây giáo, một tay ném đi. Liên tiếp đóng đinh 5 người xuống mặt đất. Đám người này có mối thù giết tỉ tỉ với Nhị Lăng Tử, nên hắn không hề có ý định nương tay. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu vai của Nhị Lăng Tử, ý bảo để Nhị Lăng Tử tự mình lên chém chết 5 tên hung đồ đó để báo thù cho tỉ tỉ. Nếu Diệp Phàm không làm như vậy, Diệp Phàm sợ rằng với tâm trạng bây giờ, Nhị Lăng Tử sẽ hỏng mất. Những người bị đóng đinh ở trên mặt đất kêu rống thảm thiết. Nhị Lăng Tử như nổi điên lên, cầm thanh đao trong tay chém xuống. Chỉ chốc lát sau, cả người của gã đã bị máu nhuộm đỏ cả. Mấy người các ngươi chỉ có một chút sức mạnh, thực cho rằng có thể vô pháp vô thiên hay sao? Diệp Phàm nhìn thẳng Trần Đại Hồ Tử. Ngươi là kẻ nào? Có biết lai lịch chúng ta không hả? Trường Đại Hồ Tử làm bộ ngoài mạnh trong yếu. Nhiều năm giết người như vậy, trực giác của gã rất là nhạy cảm. Gã biết ngày hôm nay bản thân mình lành ít dữ nhiều rồi. Không phải các ngươi phục vụ cho một lão già trong Thanh Hà Môn hay sao? Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. Trước thì thu nhập các ngươi, sau đó sẽ tìm cơ hội giết luôn tên già đó trừ hại cho dân chúng. Thân là môn phái ở Bắc Dực nhưng lại âm thầm làm cái việc tán tận lương tâm này. Thực là tội ác tày trời mà. Trước khi giết chúng ta, ngươi cần phải biết rõ hậu quả. Nếu như đối địch với Thanh Hà Môn, ngươi sẽ không thể sống sót được ở khu vực này đâu. Trần Đại Hồ Tử rống to, lùi nhanh về phía sau. Ta không hô lớn ra ngoài, ngoài trời biết, ngươi biết, ta biết ra, còn có ai biết được nữa chứ? Diệp Phàm cười rồi nói. Bản thân ta sắp đột phá cảnh giới mới rồi, dẫu lúc này cũng thiếu hòn đá đi mài dao, ta cũng không sợ cái Thanh Hà Môn kia phái người ra ngoài tìm ta đâu. Xoẹt! Một đạo ánh sáng màu xanh từ trong rừng đá lao ra, chém về cổ của Diệp Phàm nhanh như chớp. Nhưng mà keng một tiếng, Diệp Phàm vẫy tay nhẹ nhàng một cái, lập tức có một cái lưỡi đao hình trăng khuyết bị chấn nát, rồi rơi xuống đất. Ầm một tiếng, hắn lần lượt tung quyền đánh về phía trước. Một tiếng nổ ầm vang lên, rừng đá ở phía trước thoáng cái đã bị đánh nát bấy. Cả Trường Đại Hồ Tử và tên tu sĩ có cảnh giới thần kiều đều kêu thảm một tiếng, gần cốt gãy hết, quay cuồng trên mặt đất. Không có chuyện ác nào mà các ngươi không làm, máu tươi đã dính nhiều quá rồi, cũng nên lên đường được rồi. Trong nháy mắt, Diệp Phàm liên tục tung quyền ra, quyền vừa ra lập tức có những đạo ánh sáng màu vàng phóng xuất, giống như có vô số ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Phốc, phốc, phốc. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vô số tử thi ngã xuống đất. Đừng giết ta! Trần Đại Hồ Tử gào thét, tuy là thủ lĩnh của đám giặc cướp này, nhưng mà khi đối diện với cái chết, thì gã không bằng những người khác. Diệp Phàm nhanh chóng đánh nát khổ hải của gã rồi ném tới trước người của Nhị Lăng Tử. Lúc này Nhị Lăng Tử đã sớm giết chết toàn bộ đám giặc cướp bị đóng đinh trên giáo cổ kia rồi. Cả người cũng vì thế mà bị máu nhuộm đỏ, không ngừng khóc rống. Gã nắm lấy Trần Đại Hổ Tử, dùng lực xé ra. Diệp Phàm tiêu diệt hết đám giặc cướp rồi xoay người đi sâu vào trong rừng đá. Hắn tìm được khoảng 20 cân nguyên, thực không biết đám hung đồ này đã giết hại bao nhiêu thôn trại rồi mới có thể thu được nhiều nguyên đến như vậy. Ngoài ra hắn còn phát hiện được một khối cổ ngọc lớn khoảng lòng bàn tay. Rõ ràng đây là một khối ngọc bị tàn khuyết. Trên khối ngọc còn có dấu vết bị hư hao nữa. Diệp Phàm vừa nắm trong tay, lập tức có một cổ khí tức thê lương và cổ xưa truyền tới, làm cho hắn cảm thấy kỳ dị. Bản đồ. Diệp Phàm có chút giật mình. Trên cái khối cổ ngọc này có khắc một chút địa thế sông núi đất đai. Cũng không biết khối ngọc này đã được bao lâu rồi, rất nhiều đồ họa đã bị hủy đi. Trên khối cổ ngọc này còn khắc một chữ làm cho hắn phải chấn động. Tuy chữ viết không rõ, nhưng hắn vẫn còn có thể nhận ra được đây là một chữ đế. Nhị Lăng Tử, khoan hãy giết hắn, ta còn có vấn đề muốn hỏi hắn. Diệp Hàm vội vàng hô to. Lúc này Trần Đại Hồ Tử đã thê thảm đến mức người khác không dám nhìn vào, cả người toàn là máu, may mà còn chưa tắt thở. Từ đâu mà ngươi có được cái khối cổ ngọc này vậy? Trương Đại Hồ Tử kinh sợ lập tức trả lời. Các huynh đệ khai thác một mỏ nguyên, đào đường trong mạch nguyên. Gã không ngừng dập đầu, ôm lấy hai chân của Nhị Lăng Tử rồi nói. Tha cho ta đi mà. Tại sao có thể ở trong mạch nguyên được? Rõ ràng trên đây còn có chữ viết mà. Ta cũng không biết nữa. Đó là một cổ mỏ còn sót lại từ tiếu thái cổ. Đúng là nhặt được ở trong lúc khai thác mà. Cái cổ mỏ đó ở nơi nào vậy? Khối cổ ngọc trước thái cổ, điều này làm cho hắn chấn động, nhất là cái chữ đế được khắc ở trên. Một chữ này làm cho hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Phải biết rằng ở khu vực này có một ngọn núi màu tím có liên quan với một đại đế cổ đại. Hắn còn đang muốn tiến vào đó để tìm Nguyên Thiên Thư. Lúc này lại tìm được một khối cổ ngọc như vậy, hỏi sao mà hắn không liên tưởng lại với nhau được chứ? Ngươi đừng có giết ta, ta sẽ dẫn ngươi tới đó. Trương Đại Hồ Tử thấy Diệp Phàm hỏi như vậy, cảm thấy mình còn có thể có hy vọng sống sót. Diệp Phàm một cước đá văng gã ra xa, rồi dùng thần thức cường đại xuyên thủng vào thức hải, kiểm tra trí nhớ của gã. Đây cũng là một chỗ lợi hại của thần thức cường đại. Một khi đối phương không đề phòng là Diệp Phàm có thể trực tiếp xuyên thủng vào. Diệp Phàm câu mày, người này đúng là không có chuyện ác nào mà không làm. Trong trí nhớ có rất nhiều chuyện thương thiên hải lý, nhưng hắn cũng nhanh chóng tìm được thứ mà mình muốn. Cái cổ mỏ đó cách nơi này 200 dặm không xa lắm. Được rồi, Nhị Lăng Tử, ngươi cứ tiếp tục báo thù đi. Diệp Phàm đứng dậy, một canh giờ sau tiếng kêu thảm thiết của Trần Đại Hồ Tử mới dừng lại. Nhị Lăng Tử cũng vì thế mà khóc trống lên, sau đó nhảy xuống nhánh sông kia, không ngừng gọi tên tỷ tỷ của mình. Diệp Phàm thở dài một hơi, đây chính là bắc vực, chính là thiên đường tội ác. Người không có thực lực cường đại đều có thể gặp bất cứ chuyện bi thảm nào. Đi thôi. Diệp Phàm bảo Nhị Lăng Tử tắm rửa cho sạch sẽ, rồi ném cho gã một cái bộ quần áo. Sau khi xóa đi toàn bộ dấu vết ở chỗ này, Diệp Phàm liền mang theo Nhị Lăng Tử rời đi. Khi gần về tới thôn trại, Diệp Phàm quay đầu nhìn ngọn núi màu tím cao mấy ngàn thước, sau đó lại nhìn khối ngọc cổ ở trong tay. Đột nhiên có một dãy sơn lĩnh khác xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đúng là chỗ này. Dường như hắn đã hiểu được điều gì đó, vội vàng bay cao lên bầu trời rồi đưa mắt nhìn về phương xa. Xung quanh ngọn núi màu tím khổng lồ có 9 dãy sơn lĩnh, nhưng mà khoảng cách giữa các nơi quá xa xôi. 9 dãy sơn lĩnh đó ở đường chân trời xa xôi, giống như những con dung không thể nào nhận ra được. Nếu như vẽ toàn bộ địa hình lại trên bản đồ, có thể phát hiện vị trí của Tử Sơn chính là trung tâm của 9 dãy sơn lĩnh. Diệp Phàm cúi đầu quan sát khối cổ ngọc, hình như tấm bản đồ trên khối cổ ngọc không trọn vẹn này chính là địa thế của hai dãy sơn lĩnh ở phương xa. Bản đồ trên khối cổ ngọc đầy đủ, nhất định là có cả Tử Sơn. Không ngờ rằng những dãy sơn lĩnh xa xôi ở đường chân trời lại có liên quan tới Tử Sơn. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Sau đó Diệp Phàm cùng Nhị Lăng Tử trở về thôn trại. Mấy ngày sau đó, hắn luôn đi tìm những lão nhân trong thôn trại để học tập phương pháp tìm nguyên. Đồng thời hắn cũng tích cực chuẩn bị để đi vào Tử Sơn, hắn muốn tìm hiểu mọi việc về nó. Ngươi hỏi nhiều như vậy là muốn tiến vào Tử Sơn hay sao? Thấy Diệp Phàm trong mấy ngày vừa qua luôn hỏi những chuyện liên quan đến Tử Sơn, Trương Ngũ Gia nhíu mày rồi nói. Thật sự là không nên mạo hiểm đâu, nếu không tính mạng của ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ngài không muốn tìm Nguyên Thiên Thư về hả? Diệp Phàm cười rồi nói. Đồ do tổ tông lưu lại, tất nhiên ta không hy vọng truyền thừa bị đoạn tuyệt rồi. Nhưng mà có biện pháp gì đâu, vị tổ tiên ngàn năm trước không nghe tổ huấn, dùng nó để phá vỡ Tử Sơn. Kết quả là một đi không trở lại, khó mà thu hồi được. Theo như những gì Trương Ngũ Gia nói, Nguyên Thiên Thư là một linh vật, nhưng có thể dùng như một vũ khí. Nếu như ngài kể hết những chuyện năm xưa cho ta nghe, biết đâu ta có thể đem Nguyên Thư về được. Trương Ngũ Gia lắc đầu rồi nói. Ngươi có đại ân với thôn trại chúng ta, ta không muốn ngươi đi vào chỗ chết như vậy. Ta tự biết cách bảo vệ bản thân mình mà, ngài yên tâm đi. Dù hắn có nói như thế nào, Trương Ngũ Gia cũng phản đối việc hắn đi vào Tử Sơn mạo hiểm. 5 ngày sau, Diệp Phàm đi tới một cổ mỏ cách thôn trại hơn 100 dặm. Đây chính là nơi mà bọn Trần Đại Hồ Tử đã phát hiện thấy cái cổ ngọc. Khối cổ ngọc đó có liên quan với Tử Sơn, tất nhiên hắn phải tới tìm tòi nghiên cứu một chút. Đây là một mảnh đất hoang vu, căn bản là không có người ở. Quanh cổ mỏ có quỷ khí nồng nặc, cũng không biết đã hoang phế bao nhiêu năm rồi. Bên trong còn có mùi nấm mốc tản ra. Cái cổ mỏ này rất khổng lồ, giống như được chính trời đất tạo thành vậy. Có thể thấy ở bên trong tối như mực, sâu không thấy đáy. Diệp Phàm một mình đứng ở chỗ này cảm thấy hơi sợ hãi. Không phải là có yêu tà nữa chứ? Bên trong ngõ quặng cực kỳ yên tĩnh, không có âm thanh nào. Diệp Phàm đi xuống dưới gần hơn ngàn thước mới chạm tới đáy. Hắn lập tức bị chấn kinh, rõ ràng đây là một mạch nguyên khổng lồ hiếm thấy, chắc chắn năm xưa đã đào được rất nhiều nguyên ở đây. Đáng tiếc mọi thứ đã được lấy đi hết từ trước thái cổ rồi, không còn bảo nguyên hiếm thấy gì lưu lại nữa. Răng rắc, dưới chừng có tiếng vang truyền lên, Diệp Phàm giẫm một cái cục xương khô. Người ở đây chỉ mới chết được hơn 100 năm, không phải là thi hài được lưu lại từ thời thượng cổ. Xung quanh cổ mỏ khổng lồ có rất nhiều dấu vết đao rìu, đây là những vết tích do tiền nhân lưu lại, ghi lại máu và nước mắt của những người khai thác nguyên năm xưa. Là ai đã đánh rơi cổ ngọc ở chỗ này chứ? Thân phận người này chắc chắn là không tầm thường, không thể nào có chuyện cổ ngọc vô duyên vô cớ hiện ra chỗ này được. Diệp Phàm nhanh chóng đi đến địa điểm cổ ngọc được phát hiện, nhưng mà nơi đó không có gì đặc biệt cả. Hắn tìm kiếm xung quanh chỗ đó khoảng một canh giờ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Hắn muốn tới chỗ sâu nhất của cái cổ mỏ để tìm tòi một chút. Hắn đã đi dưới mặt đất này khoảng 5.000 thước rồi mà vẫn không tới cuối. Cái cổ mỏ này giống như là một con đường dẫn tới địa ngục, đen nhánh mà tịch mịch. Lại tiếp tục đi tới 3.000 thước nữa, Diệp Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái cổ mỏ mà đã dài tới hơn 8.000 thước mà còn chưa tới cuối. Đây là mỏ quặng quái quỷ gì vậy? Một mỏ quặng bình thường chỉ khoảng mấy trăm thước mà thôi, cái cổ mỏ khổng lồ này thật là quá tà dị. Hắn cảm thấy đây không thể nào là một mạch nguyên được. Nếu như là một mạch nguyên thì phải có nhiều hầm mỏ nhỏ khác đầu thông đến đây, nhưng tại sao ở đây chỉ có một đường ra vào duy nhất thôi? Nếu như đây là một cái mạch nguyên khổng lồ, chỉ sợ là long mạch trong truyền thuyết rồi. Diệp Phàm giật mình với chính suy nghĩ của mình. Nói cách khác, có thể nơi đây đã từng dựng dục một chút thần nguyên. Rất hiển nhiên là sau thời đại thái cổ đã có không ít người tới nơi này, bởi vì ở đây còn rất nhiều dấu vết. Sau khi đi được hơn 1.000.000 thước, Diệp Phàm mới đi đến cuối cổ mỏ. Lúc này hắn nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. Diệp Phàm cảm thấy ngạc nhiên, rõ ràng cổ mỏ này chỉ có một đường thông xuống duy nhất, thẳng tắp xuống động sâu. Vậy tiếng nước chảy ầm ầm này từ đâu mà có? Diệp Phàm nhìn xuống phía dưới, cảm thấy sông ngầm dưới đất vô cùng rét lạnh, giống như là có những con dao sắc lạnh bén nhọn, làm cho da thịt cảm thấy đau nhức. Có điều cổ quái. Hắn khẽ suy nghĩ một chút rồi nhảy ầm xuống nước, theo mạch sông ngầm dưới đất này đi thẳng tới phía trước. Nước sông lạnh thấu xương, tuy hắn đã dùng thần lực hộ thể nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Khi đi tới trước được 10 dặm, Diệp Phàm nhận thấy xung quanh hai bên bờ sông ngầm không còn vết tích đao rìu của những người khai thác mỏ lúc trước nữa. Diệp Phàm cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Hắn phát hiện có một hiện tượng khác lạ. Hắn cảm thấy hướng con sông chảy vẫn thẳng tắp như cũ, đã đi được hơn 20 dặm rồi mà vẫn như vậy. Cuối cùng, hắn tiếp tục đi tới phía trước thêm khoảng 4-50 dặm nữa, rồi dừng bước lại. Bởi vì ngay lúc đó, hắn cảm thấy có sự nguy hiểm tột độ. Hình như phía trước xuất hiện một cái hắc động khổng lồ, toàn bộ sông ngầm dưới đất chảy vào bên trong, nhưng tựa như không bao giờ lấp đầy nó được vậy. Cũng không biết tại sao, sau khi đến nơi này, Diệp Phàm bỗng nhiên rùng mình lên một cái. Cái hắc động khổng lồ phía trước dường như có thể thôn phệ tâm thần của hắn vậy, gây cho hắn cảm giác sợn cả tóc gáy lên. Đây không phải là một địa phương tốt lành gì, ta chỉ muốn dò xét cổ ngọc nên mới tới đây thôi. Còn phải tiến vào trong tử sơn nữa, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Diệp Phàm không muốn tùy tiện xâm nhập vào cái hắc động khổng lồ dưới đất này. Hắn dọc theo sông ngầm quay về đường cũ, cho đến khi về lại trong cổ mỏ thì hắn mới khẽ thở dài một hơi. Ngay lúc này Diệp Phàm cả kinh, dường như hắn nghĩ tới điều gì đó, lẩm bẩm. Hả? Chẳng lẽ... Hắn nhanh chóng chạy ngược lên cổ mỏ sâu hơn 1.000.000 thước. Hắn liền xác định cái phương vị sông ngầm dưới lòng đất này, rồi chạy vội trên mảnh đất màu nâu đỏ. Khi chạy được khoảng 50 dặm, cũng chính là chỗ đối ứng với điểm con sông và hắc động khổng lồ kia sát với nhau. Diệp Phàm liền thất kinh. Ngay ở phía trước có một dãy sơn lĩnh cô quạnh chắn ngang cả vùng đất màu nâu đỏ, chặn đường đi của hắn lại. Dãy sơn lĩnh này giống như một cái sừng rồng quanh co khúc chiết, trông thật nguy nga và cao vút. Nếu như lấy tử sơn làm trung tâm rồi nhìn ra xa, có thể thấy rõ được có tất cả 9 dãy sơn lĩnh hội tụ về phía nó. Đây là một dãy trong số đó. Thực là đại thủ bút mà. Là chú thích cái nha. Đại thủ bút có nghĩa là một cái sự việc lớn lao to lớn không thể nào tưởng tượng nổi. Tiếp tục. Diệp Phàm cảm thán, cả phương viên 10 dặm chung quanh, thậm chí là 100 dặm, tất cả đều có liên quan tới ngọn núi màu tím kia. Đã không ít lần Diệp Phàm bay lên trời cao quan sát, hắn có thể thấy rõ cả 9 dãy sơn lĩnh đều hướng về tử sơn, rất có quy luật. Hắn khẽ suy tư một lúc, rồi trở về thôn trại. sau đó lấy địa thế của chính dãy sơn lĩnh và tử sơn vẽ lên một cái tấm da trâu theo một tỷ lệ tương đối chính xác. Hắn đưa cho Trương Ngũ Gia xem rồi hỏi: Trương Ngũ Gia nè, ngài xem thử xem địa thế sông núi như vậy có gì đặc biệt không? Tuy Trương Ngũ Gia suốt đời sống ở nơi này, nhưng dù sao cũng chỉ là một người phàm, không thể huyền phù ngay ở giữa không trung để quan sát hết mọi vật chung quanh như Diệp Phàm được. Sau khi nhìn thấy được địa thế trên tấm da trâu, thì lão giật mình đứng lên, nói: Hả, đây là... người có thể nhìn ra được sao? Nói như vậy, ngài biết địa thế này là gì hả? Tổ tiên của ta cũng vì chính dãy sơn lĩnh này mà nhận ra được sự bất phàm của Tử Sơn. Trương Ngũ Gia mở rộng tấm da trâu ra, rồi nói: Ngươi nhìn xem thử nào, đây là cái gì? Ta cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy chính dãy sơn lĩnh này hình như được sắp xếp sẵn, tất cả đều quay về Tử Sơn ở ngay trung tâm. Đây là địa thế chính nhánh long mạch bảo vệ Long Châu. Diệp Phàm thực không biết nói cái gì nữa, chính dãy sơn lĩnh này có giống con rồng nào đâu chứ, mà cái ngọn núi màu tím kia giống y như là một thanh kiếm sắt dựng thẳng lên trời, càng không giống như là một hạt châu. Ngươi chưa từng đọc qua Nguyên Thiên Thư, tất nhiên sẽ không thể liên tưởng địa thế này có hình dạng như thế nào. Cái này đúng là long mạch, hay còn gọi là chính con rồng bảo vệ một châu. Điều này từng được ghi lại hả? Được ghi lại rất nhiều. Nguyên Thiên Thư có nói tường tận về điều này, ta chỉ biết một chút da lông mà thôi. Đây là một đại thế vô cùng ảo diệu. Có bí ẩn gì trong này vậy? Diệp Hàm hỏi tới. Đừng có nói là người phàm, dù là tu sĩ cường đại thì cũng không thể tạo được một đại thế như vậy được. Tổ tiên ta chỉ nói một câu, không phải là đại đế cổ đại, chắc chắn không ai dựng được đại thế này. Diệp Hàm nghe mà trong lòng ngứa ngáy, hỏi: Tổ tiên ngài, à không, cái vị Nguyên Thiên Sư kia có nói rõ ràng hơn không vậy? Không có, nhưng ta có thể khẳng định rằng, tổ tiên của ta chỉ muốn nhìn thiên cơ của Tử Sơn nên mới kinh sợ thối lui, đồng thời người cũng không dám để cho giao trì tiên tử tương trợ. Diệp Hàm càng lúc càng rung động. Nhiều người trong Trương gia ta cũng từng tu luyện Nguyên Thiên Thư của tổ tiên, nhưng mà không thể lĩnh ngộ toàn bộ được. Chỉ đoán rằng trong Tử Sơn có giấu một bí mật rất là lớn. Diệp Phàm rất muốn biết bí mật đó là cái gì, vội vàng hỏi: Chẳng lẽ chưa từng phát hiện ra một chút dấu vết nào hay sao? Không có ai đoán được chút thiên cơ nào hả? Rất nhiều tổ tiên đều nhất trí cho rằng tất cả đều do vị đại đế cổ đại kia tạo nên. Rất có thể vị đại đế đó đã để lộ ra một đồ vật rất đáng sợ ở ngay đây nè. Hắn dựng ra đại thế như vậy để làm gì chứ? Diệp Phàm tự nói: Theo sử sách ghi lại, thời đại Thái Cổ cách đây hơn 10 vạn năm, vị đại đế đó cách đây hơn 10 vạn năm đã dựng nên những thứ này, rốt cuộc hắn có dụng ý gì chứ? Diệp Phàm không thể nào hiểu nổi, một vị đại đế đã sớm trở về với các bụi dưới đất, làm những thứ này để làm cái gì? Chẳng lẽ nào chuẩn bị cho hậu nhân sao? Trương Ngũ Gia lắc đầu, nói: Chỉ khi nào ngươi hiểu được toàn bộ Nguyên Thiên Thư mới có thể hiểu rõ vị đại đế kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Nơi đó còn có một sinh vật thuộc chủng tộc trước Thái Cổ còn sống. Diệp Phàm khẽ nói thầm ở trong lòng, hắn không thể suy đoán được mục đích của vị đại đế kia. Khi nãy ta có tìm thấy một cổ mỏ hướng vào một dãy sơn lĩnh, nhưng mà dưới đất đã bị đào rỗng rồi, trông nó giống như là nguyên chi long mạch vậy, không phải ở đó có thần nguyên chứ. Diệp Phàm nói tới cái cổ mỏ hoang phế kia. Thực ra mỗi dãy sơn lĩnh đều có cổ mỏ nối thông với nhau, nhưng mà lòng đất dưới chính dãy sơn lĩnh đó đều bị đào rỗng rồi. Cái này... Diệp Hàm thất kinh, nói: Đây là công trình lớn tới cỡ nào chứ? Thủ đoạn của đại đế cổ đại không thể nào tưởng tượng được, gần như có thể làm được mọi việc ở trên đời. Mấy cái cổ mỏ đó cũng là do vị đại đế kia làm, chứ không phải là do hậu nhân khai thác xây dựng sao? Diệp Hàm hỏi. Trương Ngũ Gia trả lời: Tổ tiên Trương gia ta từng suy đoán rằng trong chính nhánh long mạch đó đều có thần nguyên tuyệt thế cả, nhưng đã bị đào rỗng toàn bộ rồi. Hình như toàn bộ thần nguyên đều tập trung trong Long Châu cả rồi. Tại sao phải làm như vậy chứ? Diệp Phàm cả kinh. Tổ tiên thần độc qua Nguyên Thiên Thư đoán rằng làm vậy là để thôi động đại thế ở đây, tụ hợp tinh khí chính nhánh long mạch xúc tích vào bên trong Long Châu. Chỉ có làm như vậy thì mới chân chính tạo nên đại thế, chính con rồng bảo vệ một châu. Dựa theo cách nói của Trương Ngũ Gia, Tất cả những gì đại đế bố trí đều có liên quan tới ngọn núi màu tím kia. Nhìn dãy sơn lĩnh cũng chỉ là lá xanh nhỏ bé mà thôi. Ta thật muốn biết cái vị đại đế 10 vạn năm trước kia làm như vậy là có mục đích gì. Từ xưa đến nay, cả Đồng Hoàng mới chỉ có mấy vị đại đế mà thôi. Các vị đại đế này có thể tế luyện được vũ khí cực đạo, có thể khai sáng ra các kinh cổ thâm ảo nhất, thủ đoạn thật là kinh thiên. Một vị đại đế tốn nhiều công sức để tạo nên một đại thế lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì? Thời gian trôi qua vội vã, nháy mắt đã hơn 2 tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hàm cũng học hỏi được chút ít gia lông của Nguyên Thiên Thư. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị rất nhiều thứ. Thậm chí cả việc vì tổ tiên Trương gia năm xưa từ hướng nào tiến vào Tử Sơn cũng đã bị hắn điều tra kỹ càng. Bây giờ hắn quyết định hành động tiến vào Tử Sơn để tìm kiếm Nguyên Thiên Thư. Tử Sơn có rất nhiều bí mật mà Nguyên Thiên Thư lại có ma lực vô tận. Chỉ cần tu thành mọi điều cuốn sách đó ghi lại, hắn có thể hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Nếu ta muốn trở thành Nguyên Thiên Thư thì phải đánh cược một lần, bằng không con đường tu hành của ta sẽ kết thúc rất nhanh. Diệp Hàm quyết định tiến vào Tử Sơn. Người muốn vào Tử Sơn thật sao? Trương Ngũ Gia đã sớm biết được ý định của Diệp Hàm, biết mình làm thế nào cũng không ngăn cản được hắn. Lão bèn thở dài một hơi rồi nói. Người chờ một chút đó. Lão xoay người đi vào trong căn nhà đá, không lâu sau dùng sức kéo một cái rương gỗ nặng nề có màu sắc ố vàng từ trong ra. Vừa nhìn đã biết cái rương gỗ này là đồ gỗ, niên đại rất xưa. Đây là cái gì vậy? Diệp Hàm cảm thấy không hiểu. Trước khi tiến vào Tử Sơn, vị tổ tiên ngàn năm trước của ta đã chuẩn bị rất tỉ mỉ. Đây là một chút đồ vật mà người lưu lại. Trương Ngũ Gia phá khóa sắt rồi mở cái rương gỗ ra. Nhất thời có mùi gỗ mục truyền ra. Cũng không biết cái rương này đã được bao nhiêu năm rồi. Mấy thanh gỗ bên trong cũng bị mục nát cả rồi. Sau khi mở ra, điều đầu tiên mà Diệp Hàm thấy là một cái quần áo bằng đá. Không sai, đây là một bộ quần áo bằng đá được tạo thành từ cách xuyên chuỗi những khối đá nhỏ lại với nhau, chất phát tự nhiên, các khối đá được xếp lên nhau rất chỉnh tề. Hả? Làm như vậy để làm gì vậy? Cái áo bằng đá này được làm bằng thủ công, trông rất tinh tế, chắc chắn người làm nó đã chú tâm rất nhiều. Trương Ngũ Gia lấy cái bộ quần áo bằng đá ra, dùng tay vuốt thẳng rồi nói. Đây là bộ quần áo do chính vị tổ tiên đó tự tay làm, nhưng cuối cùng lại lưu lại đây. Diệp Hàm cầm bộ quần áo bằng đá trong tay, không cảm giác được bộ quần áo này có cái gì đặc biệt cả. Mấy khối đá nhỏ này có thể thấy được ở bất cứ nơi nào tại Bắc Vực, vì đây chính là cái lớp da đá đặc biệt bao bọc bên ngoài nguyên. Lớp da đá này có thể ngăn cản tu sĩ dùng thần thức dò xét, không thể nào xuyên thấu qua được. Vì thế bất kỳ nguyên thạch nào còn chưa được cắt ra thì không thể biết rõ là bên trong có nguyên hay là không. Cũng nhờ lý do này mà việc đổ thạch mới hưng thịnh. Diệp Hàm tin chắc, chỉ cần hắn muốn là có thể bóp nát bộ quần áo da đá này một cách dễ dàng. Bộ quần áo này không có tác dụng gì với hắn cả. Đừng có xem thường cái bộ quần áo bằng da đá này nha. Nó không phải là phàm vật đâu. Bên trong có linh tính cường đại. Dường như Trương Ngũ Gia có thể nhìn thấu tâm tư của Diệp Hàm. Nó có linh tính hả? Diệp Hàm dùng thần thức cảm nhận cẩn thận, nhưng vẫn không phát hiện ra được cái gì đặc biệt cả. Đây cũng không phải là da đá bình thường. Trương Ngũ Gia dùng tay vuốt phẳng, lộ ra vẻ yêu thích không nỡ rời tay, nói: Đây là lớp da đá bao bọc bên ngoài thần nguyên, cũng là tài liệu mà các nguyên thiên sư rất là ưa thích. Đây là da đá bao bọc thần nguyên hả? Diệp Hàm cầm cái bộ quần áo da đá đến sát gần mình, cẩn thận quan sát nhưng vẫn không nhìn ra được điều gì. Khác nghề như cách một dãy núi, ngươi là tu sĩ, tất nhiên không hiểu được bộ quần áo bằng da đá này trân quý như thế nào. Trương Ngũ Gia trải rộng cái bộ quần áo này ra rồi nói. Bất cứ người khai thác nguyên nào cũng mong ước có một bộ quần áo da đá như vậy. Bọn họ suốt ngày ở dưới đất đào nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện hay vật không tốt mà. Mà những bộ quần áo được làm bằng da đá bao bọc thần nguyên như vậy có thể trừ tà được, giúp người mặc tránh được những đồ vật không sạch sẽ. Diệp Hàm gật đầu, chỉ một thoáng mà hắn đã nghĩ tới rất nhiều việc. Lúc đó hắn chỉ ở trong khu nguyên của Diêu Quang Thánh Địa một thời gian ngắn, nhưng lại có rất nhiều việc quỷ dị xảy ra, tự nhiên biết bên trong ngõ nguyên hung hiểm như thế nào. Dựa theo những gì mà Trương Ngũ Gia nói, bởi vì lớp da đá này cùng tồn tại với thần nguyên nên đã có chút linh tính của thần nguyên, có thể làm cho người mặc lên tránh được việc hung hiểm, gặp gỡ điều cát tường. Trong cái rương gỗ này còn có một cái nón cũng bằng da đá, có thể che cả khuôn mặt lại. Ngươi nhất định phải mặc cái bộ quần áo bằng da đá này vào, còn phải mang theo cả cái nón này nữa. Cả bộ có thể giúp ngươi che giấu được khí tức toàn thân, mặc dù nó không chắc chắn gì, nhưng lại có thể giúp ngăn cách được với ngoại giới, có lẽ tránh được các sinh vật không tốt trong tử sơn. Trương Ngũ Gia cẩn thận dặn dò, Diệp Hàm bùng chồn trong lòng rồi nói. Không phải các sinh vật mạnh mẽ trước thái cổ đều bị phong ấn ở trong thần nguyên rồi sao? Không có ai nói được những chuyện xảy ra trong tử sơn, cứ cẩn thận thì tốt hơn. Thật ra ta vẫn muốn nói một câu kia, thật không hy vọng ngươi vào đó mạo hiểm làm gì. Quả nhiên Diệp Hàm cũng thầm nói trong lòng một chút. Ta cũng không muốn vào sâu trong tử sơn đâu, chỉ cần tìm được Nguyên Thiên Thư là sẽ lập tức quay về. Ta không muốn làm kinh động sinh vật nào còn sống đâu. Còn có vài món này nữa, ngươi cũng mang theo đi. Trương Ngũ Gia lấy một cái hoa tai bằng đá từ trong rương gỗ ra rồi nói. Đây cũng là đồ do tổ tiên Trương gia ta luyện chế đó. Nếu như thực sự có yêu tà nào dòm ngó đến ngươi, nói không chừng còn có tác dụng. Sau đó Trương Ngũ Gia rút một cái thanh đao bằng đá ra. Vỏ đao bằng gỗ đã sớm mục nát, vừa rút đao ra là vỏ đao cũng bị nát bấy. Đao này dài khoảng 2 thước, trên mặt đao có khắc các hình họa mặt trăng, mặt trời, ngôi sao. Ngoài ra còn có vài hình họa có chút kỳ dị. Khi đi vào trong đó, có lẽ ngươi sẽ nhìn thấy một chút đồ quỷ dị kỳ quái. Nhưng nếu không phải dạng bất đắc dĩ, ngươi đừng có đối chiến à. Vẻ mặt của Trương Ngũ Gia ngưng trọng, nói. Dù là quỷ hay là cái gì, nếu như không chủ động công kích ngươi, thì ngươi hãy tránh nó đi. Ngươi có thể dùng đao này để mở đường. Diệp Hàm bị mấy lời nói này làm cho sợ hãi. Mặc dù trước đây Trương Ngũ Gia có vài lần khuyên răn, hắn không để tâm cho lắm, nhưng lúc này lại không thể không chú ý. Cuối cùng Trương Ngũ Gia lấy ra một cái tinh bàn, nói. Cái tinh bàn này được truyền thừa cho đến thế hệ của ta. Bên trong có ẩn chứa thần lực của nhiều ánh sao. Ngươi hãy cất nó cho kỹ. Có thể vào thời điểm mấu chốt sẽ có công dụng bất ngờ. Nếu như rơi vào bên trong quỷ mỏ, nó sẽ giúp ngươi tìm được đường đi. Diệp Phạm thực sự là không biết nói cái gì nữa. Nhiều đồ như vậy làm cho hắn cũng rối tung lên, thầm nói. Ta cũng muốn hỏi lão nhân gia ngài một câu nè. Rốt cuộc là ngài đang trợ giúp ta hay làm ta sợ vậy? Sao càng nói càng làm ta phát run vậy chứ? Quần áo bằng đá, hoa tay bằng đá, thanh đao bằng đá, cái tinh bàn cũng bằng đá. Tất cả đều được làm bằng cái lớp da đá đặc biệt bao bọc thường nguyên. Tuy nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng lại có linh tính bên trong. Lão nhân gia nè, rốt cuộc cái vị tổ tông đầu tiên của ngài đi nơi nào vậy? Cũng ở trong thôn này mà yên hưởng tuổi già hả? Vị tổ tông đầu tiên Trương gia là một nguyên thiên sư, có thể nói đây là một kỳ nhân. Bởi vì từ xưa đến nay, khắp Bắc vực này cũng chỉ có mấy người là nguyên thiên sư mà thôi. Diệp Phạm đã nhiều lần hỏi Trương Ngũ Gia về quá khứ của nguyên thiên sư, nhưng mà Trương Ngũ Gia lại trả lời rất mơ hồ, chỉ nói là nguyên thiên sư biết quá nhiều bí mật của nguyên, nên vì già gặp chuyện không tốt. Việc sống chết của người là một bí ẩn. Lão nhân lắc đầu. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Vô tận năm tháng trước đây, ở Bắc Vực đã từng xuất hiện 5 vị nguyên thiên sư. Nhưng khi già đi lại gặp những chuyện rất quỷ dị. Vị tổ tông đầu tiên của Trương gia ta cũng không ngoại lệ. Chuyện quỷ dị gì vậy? Diệp Hàm hỏi. Khi đến già, người nhìn thấy rất nhiều đồ vật không sạch sẽ, nhưng người khác lại không nhìn thấy. Người nói đó là vận mệnh cuối cùng của nguyên thiên sư. Đồ không sạch sẽ hả? Diệp Hàm giật mình. Đúng vậy, cuối cùng người đã biến mất, không biết đi nơi nào. Dạo đêm người rời đi, phía bên ngoài có một cơn gió lốc toàn là lông mau, rồi có tiếng gầm thét của sinh vật đáng sợ, kéo dài nguyên cả một đêm. Lão nhân gia, ta cũng không dễ bị hù dọa như vậy đâu. Nếu như ngài muốn khuyên ta thì nói thẳng ra đi, cần gì phải như vậy chứ? Ta không có hù dọa ngươi, toàn bộ là sự thật. Tổ tông đầu tiên của Trương gia đúng là cứ như vậy mà biến mất. Giao trì thánh nữ biết được, từng đi khắp Bắc vực để tìm người, nhưng không có kết quả gì. Cuối cùng, nàng đã đích thân xây một cái ngôi mộ chôn quần áo và di vật của người. Trương Ngũ Gia thở dài một hơi. Đây chính là một kỳ nhân từng làm cho các đại thánh địa phải tái mặt, nhưng lúc chết lại không minh bạch, tâm tư Diệp Hàm bây giờ cũng rất phức tạp. Chẳng lẽ không có chút đầu mối nào sao? vào đêm hôm đó Trương gia ta có một trẻ nhỏ 4 tuổi đi theo cái vị tổ tông đầu tiên, nhưng bị kinh sợ đến nỗi thành si ngốc. Trương Ngũ Gia lắc đầu rồi nói: phải chữa trị hơn nửa năm người đó mới bình thường lại được. Hắn có nói rằng... Hai tử đó nói cái gì vậy? Thấy lão nhân ngưng lại, Diệp Hàm nôn nóng mà hỏi tới. Hắn nói rằng trong đêm đó thấy cánh tay của lão tổ tông toàn là lông mau, còn nhìn thấy một sinh vật hình người đi qua đi lại ngoài cửa sổ nữa. Hắn mới nhìn một chút thì lão tổ tông đã biến mất rồi. Nè nè, lão nhân gia nè, ngài đừng có dọa người như vậy chứ, ngài biết rõ ta sắp vào tử sơn mà. Nếu điều này là lời mấy vị tổ tông truyền xuống thôi, ta chưa từng nói với ai bao giờ cả. Trương Ngũ Gia lắc đầu. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, cảm thấy vùng đất màu nâu đỏ này thực sự có quá nhiều điều thần bí, nhiều chuyện còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn nữa. Thực lực Nguyên Thiên Sư như thế nào vậy? Ngươi đang hỏi chiến lực hả? Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu. Vị tổ tông đầu tiên của Trương gia thời còn trẻ đánh ngang tay với Giao Trì Thánh Nữ. Trương Ngũ Gia bình thản nói. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Một người như vậy tuyệt đối là kỳ nhân rồi. Không ngờ chiến lực của Nguyên Thiên Sư lại mạnh mẽ đến như vậy. Khó trách cả Giao Trì Thánh Nữ cũng trở thành hồng nhan tri kỷ của người đó nữa. Sau khi trở thành Nguyên Thiên Sư, có thể trấn định long mạch, phong tỏa thần nguyên. Ta thấy họ không muốn cường đại cũng khó mà. Trương Ngũ Gia nói như vậy. Cuối cùng, Diệp Phàm cũng đến lúc lên đường. Diệp tiểu ca, chừng nào ngươi trở lại vậy? Vương Xu tiễn đưa. Người này cũng không biết Diệp Phàm muốn đi Tử Sơn, cho rằng Diệp Phàm sẽ đi xa. Yên tâm đi, mấy ngày nữa sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ mang bọn ngươi đi đổ thạch, làm cho bọn thánh địa kia phải tái mặt, rồi thắng được thánh nữ nữa. Ta sợ ngươi không trở lại. Nhị Lang Tử gãi gãi đầu. Diệp Phàm cảm thấy không khí có hơi trầm lắm, bèn cười cười rồi phất tay về sau. Hắn nhanh chóng đi xa, nháy mắt không còn thấy gì nữa. Theo như những gì Trương Ngũ Gia đã nói, muốn vào trong Tử Sơn thì chỉ có thể xâm nhập từ chính nhánh long mạch, phải đi ở dưới lòng đất hướng về Tử Sơn, sau đó phá đất để vào trong. Nếu như có người nào lỗ mãng trực tiếp động thủ ở bên ngoài Tử Sơn, người này không khác gì đang tự đào huyệt cho mình. Diệp Phàm lựa chọn nhánh long mạch ở chính đông để tiến vào, bởi vì cái vị tổ tiên ngàn năm trước của Trương gia cũng đi con đường này. Đồng thời trong lòng hắn luôn tụng niệm thiên kinh cổ được ghi lại trong cái quan tài bằng đồng xanh kia. Thỉnh thoảng lại khắc hạ vài chữ lên tiểu đỉnh được tạo thành bởi mẫu khí vạn vực. Trong 2 tháng vừa rồi, hắn vẫn luôn làm như vậy. Mặc dù những chữ khắc hạ lên không thể tồn tại lâu được, rất nhanh sẽ biến mất, nhưng mà hắn vẫn không ngừng khắc họa, bởi vì hắn muốn cho tiểu đỉnh của mình ngày càng mạnh hơn. Tiểu đỉnh đó là chỗ trông cậy lớn nhất hiện giờ của hắn. Ngay cả lúc hư không nát bấy, hắn ẩn thân bên trong đỉnh cũng có thể tránh được một kiếp nạn. Phía trước Diệp Phàm bây giờ là một sơn lĩnh nguy nga hùng vĩ, trông như là một cái sườn rồng vắt ngang phía trước. Dãy sơn lĩnh cao lớn, hoàn toàn trụi lũi, mặt đất xung quanh chỉ có một màu nâu đỏ, không hề có cỏ cây nào mọc lên cả. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy ở dãy sơn lĩnh này còn có một màu tím nhạt, gần giống với Tử Sơn ở trung tâm. Dựa vào những gì Trương Ngũ Gia nói, mấy nhánh lông mạch này đã sớm bị đào rỗng. Dưới đất có một con đường nối thẳng tới Tử Sơn. Diệp Phàm cũng không nôn nóng đến mức trực tiếp động thủ đánh xuyên qua cả cái vùng đất rồi thâm nhập vào. Hắn không muốn làm như vậy vì rất có thể điều đó sẽ tạo nên hậu quả không tốt. Hắn kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện được một cái cổ mỏ. Vị tổ tiên ngàn năm trước của Trương gia đã đi theo đường này tiến vào. Diệp Phàm mặc bộ quần áo bằng da đá vào, nhất thời có cảm giác gió thổi không lọt, khí tức quanh thân cũng bị ngăn lại, không tiết ra ngoài một chút nào. Hắn đeo tinh bàn ở ngay trước ngực, tay nắm thanh đao bằng đá, còn hoa tai thì đeo vào cái lỗ tai. Sau đó hắn lặng lẽ bay xuống phía dưới. Hắn cẩn thận từng chút một, không phát ra một tiếng động nào. Diệp Phàm âm thầm đo độ sâu, cảm thấy rất giật mình, bởi vì hắn rơi xuống khoảng 3.000 thước thì mới chạm tới đáy mỏ. Cái cổ mỏ đen nhánh này đã được mở từ mấy vạn năm trước, trong đây tràn ngập khí tức của năm tháng, làm cho cảnh vật chung quanh vô cùng yên ắng. Diệp Phàm nhẹ nhàng đi tới, hắn không sử dụng thần lực mà từng bước đi, tinh tế cảm nhận mọi vật ở đây. Việc nơi này có liên quan đến đại đế cổ đại làm cho hắn cảm thấy áp lực trầm trọng. Hắn chưa bao giờ cẩn thận như vậy. Cứ như vậy, Diệp Hàm đã đi xa được hơn mấy dặm, cổ mỏ càng lúc càng tối đen. Thứ gì vậy? Đột nhiên Diệp Hàm cả kinh, bởi vì ở trước có tiếng vang như tiếng vỗ cánh, hình như có một sinh vật hình người đang vỗ cánh bay tới. Cái gì vậy chứ? Ta mới vừa vào được có một chút thôi mà đã gặp chủng tộc trước thấy cổ rồi sao? Diệp Phàm thầm hú to, cảm thấy mọi việc không ổn chút nào. Đây đúng là một sinh vật hình người, cao khoảng 2 thước, hai cánh trải rộng dài 4 thước. Nó từ sâu trong cổ mỏ bay ra tấn công Diệp Phàm. Một cái móng sắc nhọn như đao tỏa ra hàn quang lóng lánh, nhằm thẳng vào tới cổ họng Diệp Phàm. Đồng thời miệng của nó còn phát ra sóng âm kỳ dị, làm cho màng nhĩ người nghe bị ảnh hưởng. Diệp Phàm giơ thanh đao bằng đá lên, rồi vắt ngang lên đỡ cái móng vuốt của con sinh vật hình người này. Cái móng sắc nhọn đánh lên trên thân thanh đao bằng đá, tạo nên âm thanh sắt đá va vào nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Không phải Trương Vũ Gia nói bộ quần áo này có thể trừ tà hay sao vậy? Sao ta mới vào thôi đã bị sinh vật này tấn công rồi? Tuy Diệp Phàm thấy khó hiểu nhưng cũng không sợ hãi lắm, bởi vì hắn cảm thấy sinh vật hình người này không khó đối phó. Xoẹt một tiếng, sinh vật hình người giương hai cánh ra rồi phóng lên cao, xúc tích lực lượng để chuẩn bị đánh xuống lần nữa. Lần này miệng nó phun ra một cái đạo ánh sáng trắng như tuyết. Đạo ánh sáng này biến thành một cái lưỡi dao vô cùng sắc bén. Diệp Hàm cất cái thanh đao bằng đá đi. Rõ ràng sinh vật này bẩm sinh đã biết dùng pháp thuật. Nếu như dùng thanh đao đó để chém giết nó, chắc chắn sẽ bị nó bẻ gãy. Xoẹt xoẹt. Hắn đưa 5 ngón tay lên, lập tức có 5 đạo kiếm quang vọt ra. Nhanh như một tia chớp, 5 đạo kiếm quang chiếu sáng cổ mỏ đen nhánh này. Tắt. Đạo ánh sáng từ trong miệng sinh vật hình người bị đánh nát. 4 đạo kiếm quang còn lại chém lên người của nó. Sinh vật hình người bị các đạo kiếm quang xuyên thủng, máu từ trên người văng ra khắp nơi. Nó vội vàng đập mạnh 2 cánh, muốn trốn vào sâu trong mỏ. Diệp Hàm không muốn để cho nó chạy trốn, miệng khẽ quát một cái, lập tức có một luồng kinh khí phóng mạnh lên trời, trực tiếp chấn nó rơi xuống. Hắn biết con sinh vật hình người này không phải là sinh vật trước thái cổ, nếu không không thể nào yếu đến như vậy được, hoàn toàn khác xa truyền thuyết. Diệp Hàm tiến lên, dùng sức mở 2 cánh ra để thấy rõ toàn thân con sinh vật này. Hắn cẩn thận quan sát. Con sinh vật này cao khoảng 2 thước, có một cái bộ lông màu xám tro bao phủ khắp người. 2 cánh của nó rất giống cánh của một con dơi khổng lồ hình người. Diệp Hàm nhớ trong sách cổ có từng ghi lại một loại sinh vật tên là ma dơi sống ở dưới đất. Loài này vô cùng thưa thớt, hiếm khi thấy được. Theo truyền thuyết, cách đây rất lâu có một con dơi thành tinh tu luyện đến đại năng. Sau đó bắt đầu sinh hạ, qua nhiều thời đại máu huyết của nó dần dần bị pha loãng đi. Nếu như đời sau không thể tịnh tiến được, sẽ thoái hóa làm ma dơi. Dựa theo những gì mà sách cổ ghi lại, những nơi mà ma dơi thường lui tới chính là vùng đất đại hung đại ác. Diệp Hàm cả kinh trong lòng. Không biết có phải là do trời cao không cho phép hay không, sách cổ nói rằng loại sinh vật hiếm thấy này luôn sống ở dưới lòng đất và thường sống ở những nơi tuyệt địa. Đây không phải điểm tốt mà. Diệp Phàm tự nói, hắn cho rằng rất có thể bên trong Tử Sơn có lưu lại truyền thừa của đại đế cổ đại, nhưng lúc này xem lại hình như không phải là mảnh đất tốt lành. Diệp Phàm không kéo dài thời gian thêm nữa, tiếp tục đi tới phía trước. Khoảng 10 dặm, hắn gặp phiền phức, có khoảng 100 con ma dơi tấn công hắn, hắn không nương tay chút nào, lập tức dùng kim thư chém chết cả đàn. Cho đến một lúc sau, khi hắn dùng quyền đánh một con ma dơi khổng lồ cao đến 5 thước, 2 cánh trải rộng hơn 10 thước thì cổ mỏ mới bình tĩnh trở lại. Tiếp tục đi tới 20 mấy dặm nữa, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cổ mỏ càng lúc càng đen nhánh, trông vô cùng u ám. Diệp Hàm lẩm bẩm. Chẳng lẽ tiến vào trong phạm vi tuyệt địa rồi sao? Diệp Hàm không nhanh không chậm, tiếp tục đi tới phía trước 7-8 dặm nữa. Lúc này hắn thấy trên vách động có không ít vết tích. Đây là những dấu vết do cổ nhân dùng đao rìu lưu lại. Đó là những đồ án vô cùng mộc mạc, ghi chép lại những việc khai thác nguyên năm xưa. Diệp Hàm không cảm thấy khô khan, kiên nhẫn đọc hết. Mới đầu chỉ là những chuyện nhỏ bé bình thường, nhưng mà khi đọc tới những đồ án ở phía sau, Diệp Hàm mới cảm thấy có rất nhiều xác người được khắc lên trên vách động, mọi người đều té ngã chết ở trên mặt đất. Cổ nhân 10 mấy vạn năm trước muốn nói điều gì sao? Diệp Hàm càng xem thì càng kinh ngạc, hắn cảm thấy đây là một chuyện xưa. Đến cuối cùng, các đồ án đó nói lên rằng mọi người đào phải được một đồ vật kỳ dị, làm cho người chết càng nhiều hơn. Sau đó cổ nhân từ trong mạch nguyên đào được một sinh vật có sừng ngay tại mi tâm. Con sinh vật này gần như giết chết tất cả mọi người. Con sinh vật có sừng tại mi tâm ấy là một sinh vật giống đực, nó có 6 cái cánh tay, ngoài ra còn có một đôi cánh nữa. Dáng vẻ nó uy nghi, bể nghệ cả thiên hạ, các đồ án còn vẽ một cái hình hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, làm cho cả vùng đất bị nứt nẻ, mỏ quặng sụp đổ. Ngay cả dung nham nóng chảy dưới mặt đất cũng phun lên. Diệp Hàm hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ đây chính là sinh vật được phong trong thần nguyên? Chỉ một rống của nó mà có thể có uy thế làm cho người khác sợ hãi đến như vậy, khó trách có nhiều người chết trong tay nó. Các đồ án được khắc họa phía sau càng lúc càng làm cho người ta kinh ngạc. Con sinh vật hình người có sừng ngay tại mi tâm ấy quỳ rạp xuống đất, dập đầu về phía một khối nguyên khổng lồ. Một sinh vật mạnh mẽ như vậy mà còn nơm nớp lo sợ, dập đầu trước mặt của người khác hả? Diệp Phàm chấn động trong lòng, hắn vội vàng quét nhìn xuống những cái bức đồ án phía sau, muốn nhìn xem thử rốt cuộc sinh vật được phong ở trong thần nguyên tuyệt thế rốt cuộc có hình dạng ra làm sao, uy thế sao mà khủng khiếp đến như vậy. Nhưng bức đồ án phía sau lại nói lên rằng sinh vật trong thần nguyên tuyệt thế không xuất hiện, xung quanh khối nguyên đó chỉ là những làn sương mù mông lung. Mặc dù nó không xuất thế, nhưng làn sương mù ấy lại làm cho vô số người ngã xuống, hài cốt nhiều gần như vô tận, kéo dài đến tận phương xa. Rốt cuộc trong khối nguyên đó có vật gì vậy? Diệp Phàm cả kinh, sinh vật còn chưa xuất thế mà đã hại chết nhiều người như vậy, căn cứ vào những đồ án được khắc ở đây, số người chết đếm không xuể, phải hơn ngàn vạn. Mấy bức đồ án kế tiếp cũng không thấy sinh vật trong thần nguyên xuất hiện, nhưng mà khối thần nguyên lại tự di chuyển được, nơi thần nguyên đi qua là hài cốt chất thành đống, rất nhiều người trong đó là tu sĩ. Máu tươi hội tụ lại như biến thành một con sông chân thực, quanh co chảy về phương xa, thực giống như một địa ngục khủng khiếp trên chốn nhân gian. Còn con sinh vật hình người có sừng tại mi tâm kia, từ đầu đến cuối vẫn luôn quỳ sát bên cạnh khối thần nguyên, dáng vẻ cũng trở nên tiều tụy hẳn đi. Mấy chục vạn năm trước xảy ra chuyện thảm khốc như vậy, rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết đi? Dựa theo những gì các đồ án này ghi lại, dường như cả vùng nước này đã bị nứt dở rồi mới phải. Nhưng sao cổ mỏ này vẫn còn tồn tại? Vốn Diệp Phàm đến đây là để tìm Nguyên Thiên Thư, nhưng bây giờ lại bị những bức đồ án trên vách động hấp dẫn. Trong những cái bức đồ án kế tiếp, khối thần nguyên tuyệt thế kia vẫn rất mông lung, không thấy có sinh vật nào xuất thế, nhưng thi thể nhân tộc càng lúc càng nhiều. Mà con sinh vật hình người quỳ lại trước khối thượng nguyên vẫn không xuất thủ, nó chỉ dập đầu liên tục. Sinh vật trong khối thượng nguyên này chắc chắn là một tồn tại vô cùng khủng bố trước thái cổ rồi. Diệp Phàm cả kinh, hắn tiếp tục quan sát, đến lúc này vẫn không có sinh vật nào từ trong thượng nguyên bước ra. Nhưng mà hài cốt tu sĩ chung quanh càng lúc càng nhiều, máu tươi đã nhuộm đỏ cả một vùng đất. Cho đến lúc cuối cùng, bỗng nhiên có một cường giả nhân tộc được ánh hào quang bao phủ từ trên trời giáng xuống. Lúc đó sự việc mới có biến chuyển, không thể thấy rõ được dung mạo của người này, cũng không thể biết được là nam hay là nữ. Cả người người này được ánh sáng màu ngọc bích lượn lờ bao bọc, ngay ở trên đỉnh đầu còn có khắc một chữ đế. Là vị đại đế cổ đại kia sao? Diệp Phàm giật mình, vội vàng nhìn tiếp xuống phía dưới. Không hổ là đại đế quân lâm thiên hạ, vừa ra tay đã trấn áp được con sinh vật hình người có sừng tại mi tâm đang thành kính bái lạy thần nguyên kia. Vị đại đế này trực tiếp đánh nó vào sâu trong lòng đất. Loại khí thế chấn kinh cả thiên hạ này đã được cổ nhân dùng giọng văn đơn giản khắc ghi sâu sắc vào trong tâm hồn người đọc, biểu hiện được toàn bộ đế uy vô thượng của vị đại đế này. Mây mù thập phương bị diệt, khí tức quán sâu thành cầu vồng, cả trăng trời cũng bị lay động, đây chính là uy thế đại đế. Gã vừa mới ra tay thôi thì đã trấn áp được sinh vật hình người. Mà ở những cái bức đồ án tiếp theo, cổ nhân có nói rằng vị đại đế đó trực tiếp ra tay với khối thần nguyên. Đáng tiếc khi đến đây thì vách động ở cổ mỏ lại bị bể tan tành, đồ án mất đi, Diệp Phàm không thể thấy kết quả trận chiến đó ra làm sao. Lượt qua cái đoạn này, Diệp Phàm tiếp tục nhìn về phía sau. Hắn có cảm giác bản thân mình như đang quay trở lại vùng đất này vào thời kỳ mấy chục vạn năm trước thái cổ kia, cảm nhận được phong thái vô thượng của vị đại đế đó. Hiển nhiên trong khối thượng nguyên tuyệt thế đó là một tồn tại vô cùng kinh khủng, cường đại đến mức ép được đại đế phải lấy vũ khí của mình ra. Đó là một cái chuông lớn, có kích thước như muốn ngang với cả đất trời. Cái chuông này từ trên cao áp xuống, bao trùm cả thượng nguyên. Vũ khí cực đạo. Diệp Hàm giật mình trong lòng, uy lực do chính vũ khí đại đế đánh ra quả nhiên là đáng sợ. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được uy thế khủng khiếp đến như vậy. Uy thế đó được cổ nhân khắc lại trong bức đồ án thật sống động, giống như phong thái vô thượng của đại đế này muốn phá vách tường mà ra. Có thể nói tâm tình Diệp Phàm bây giờ như bốn bề dậy sóng, thần uy cái thế của đại đế cổ đại làm cho hắn sinh lòng hướng tới. Trong những bức đồ án tiếp theo, khối thượng nguyên kia bị nứt vỡ, sinh vật bên trong đã bước ra ngoài, nhưng đến đây thì vách động lại bị vỡ nát, chỉ có thể thấy được có một cái bàn chưởng nhỏ xinh vươn ra ngoài, không thể thấy rõ toàn bộ chân thân. Diệp Phàm không thể bình tĩnh được, nhanh chóng đi thẳng về phía trước, nhưng vách động kế đó lại liên tiếp bị phá vỡ, các đồ án đã bị hư hại hoàn toàn. Dù sao đã qua hơn mấy chục vạn năm rồi, nếu như không phải vách động trong ngõ quặng này là loại đá không tầm thường, thì không thể nào bảo tồn cho đến bây giờ. Có bị hủy hoại cũng là điều bình thường. Mãi đến khi đi ra xa hơn trăm thước, các đồ án mới tiếp tục xuất hiện. Đáng tiếc, đến lúc này thì trận chiến đã sớm kết thúc. Vũ khí cực đạo của vị đại đế kia, một cái chuông, đã trấn áp được sinh vật trước thái cổ, một lần nữa phong ấn vào trong thần nguyên tuyệt thế. Rốt cuộc cũng không thể thấy được hình dáng của sinh vật kinh khủng kia. Cái bàn tay nhỏ xinh như vậy hình như là của một nữ tử, nhưng lại cường đại đến như vậy. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, sinh vật trước thái cổ quả nhiên khó mà đo lường được, bị thần nguyên phong ấn mà không chết, tồn tại cho đến mấy vạn năm sau. Nhưng hắn càng bội phục cái vị đại đế kia hơn, ngay cả một sinh vật khủng bố như vậy mà cũng có thể trấn áp được, quả nhiên không hổ danh là nhân vật tuyệt đỉnh đứng ở trên cao, phóng mắt nhìn cả chúng sinh. Đáng tiếc là không thể thấy được trận đại chiến kia. Từ lúc các đồ án ghi lại trận chiến bắt đầu, rồi cho đến lúc vị đại đế đó trấn áp sinh vật kinh khủng kia, thì độ dài vách tường bị hủy hơn cả trăm thước. Nhất định các cổ nhân đã ghi chép lại bằng những hình ảnh đặc sắc và kịch liệt nhất của trận chiến. Diệp Hàm lại tiếp tục đi tới 10 thước, rốt cuộc đã nhìn xong các bức đồ án đó rồi. Vị đại đế trước thái cổ đó dùng thần thông phục hồi đất lại như cũ, sau đó dùng chuông trấn áp thần nguyên bay tới một ngọn núi lớn ở đằng xa. Tử Sơn. Diệp Hàm nhận ra được ngọn núi lớn đó chính là Long Châu được chính nhánh Long Mạch bảo vệ. Sau khi nhìn xong toàn bộ, Diệp Hàm không đi tới nữa. Hắn đứng yên tại chỗ, yên lặng suy tư. Đây là những bức đồ án do cổ nhân từ mấy chục vạn năm trước lưu lại, ghi chép một số tình huống đã xảy ra trong khi khai thác cổ mỏ. Tất cả đều ở trong đồ án. Cái mạch nguyên này nằm dưới một sơn lĩnh, cũng chính là nằm dưới một nhánh Long Mạch. Cả khu vực này có tất cả 9 dãy sơn lĩnh, tạo thành địa thế 9 nhánh Long Mạch cùng bảo vệ một châu. Ở dưới một nhánh Long Mạch này đã có thần nguyên, như vậy có phải rằng trong mỗi nhánh Long Mạch đều có sinh vật kinh khủng? Chẳng lẽ cả 8 nhánh Long Mạch còn lại kia đều có chuyện tương tự xảy ra, rồi tất cả đều bị đại đế đó trấn áp? Khi còn ở khu nguyên của Dư Quang Thánh Địa, đã có lúc kim tự tháp kia phóng xuất ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, tái hiện lại những hình ảnh tràn đầy sức sống của Bắc Vực năm xưa. Diệp Hàm từng tận mắt nhìn thấy nguyên được tạo thành như thế nào. Sinh vật bị phong ấn lại ở bên trong nguyên chỉ là trùng hợp, tất cả là do nguyên dịch rơi xuống, ngăn thi thể tiếp xúc với mặt đất. Nhưng sinh vật mạnh mẽ trước thái cổ ở đây là bị động bị nguyên phong ấn hay là chủ động tiến vào trong Long Mạch rồi tự động ngủ say bên trong thần nguyên tuyệt thế này? Theo lý thuyết, nếu như thần nguyên đã động lại thì không thể nào tiến vào được nữa. Dù sau khi đó mạch nguyên đã được tạo thành, nếu như mạnh mẽ tiến vào thì chắc chắn thần nguyên sẽ bị vỡ vụn, không thể nào giữ lại được. Hơn nữa Diệp Hàm nhận thấy rõ ràng đây là một mạch nguyên nguyên thủy, chứ không phải do con người bố trí. Nhưng không hiểu tại sao Diệp Hàm lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu như chính sinh vật mạnh mẽ trước thái cổ tự phong mình vào trong thượng nguyên, từ đó có thể liên tưởng nhiều hơn. Nơi này có 9 nhánh Long Mạch, ít nhất cũng có 9 khối thượng nguyên. Nếu trong mỗi khối thượng nguyên đều có sinh vật kinh khủng như vậy, vậy giữa mỗi chúng đó có mối liên quan nào không? Chẳng lẽ chính con sinh vật cổ đáng sợ đó trong quá khứ xa xôi đã từng biết nhau, rồi cũng lựa chọn như vậy hay sao? Vị Nguyên Thiên Sư tổ tiên Trương Ngũ Gia đã từng nói, nếu như không phải là đại đế thì không có ai dám động đến đại thế ở nơi này. Nhưng các sinh vật cổ đại lại chọn lại nơi này, bọn họ dám động đến đại thế. Suy đoán thêm một bước nữa, Diệp Hàm lại nghĩ tới một kết quả đáng sợ. Các sinh vật mạnh mẽ trước thái cổ đã sớm chiếm cứ nơi này. Như vậy có phải ngọn núi màu tím kia cũng như vậy hay không? Nếu như là như vậy, mỗi một nhánh Long Mạch đều có một sinh vật kinh khủng. Rốt cuộc bọn họ muốn bảo vệ cái gì? Không phải là đại đế kia sáng tạo ra đại thế ở đây, vì đại đế nhân tộc kia lại là người đến sau. Lúc gã phát hiện ra chỗ này đã sớm có chủng tộc khác vào làm chủ rồi. Đúng vậy, nếu mọi suy đoán của Diệp Hàm là đúng thì vị đại đế kia đã tới chậm. Toàn bộ đều ở trong Tử Sơn. Diệp Hàm hiểu rằng căn nguyên của toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở đây đều tập trung ở trong ngọn núi màu tím kia. Lách chú thích một cái nha. Thì về thể chất của Diệp Hàm thì theo chính tác giả thì nó được gọi là thánh thể hoang cổ, chứ không phải gọi là thánh thể thái cổ như những tập trước đây đã nói, do cái bản dịch này cái người dịch đã bị sai. Trong bản dịch mà Lách đang đọc này á, thì cái người dịch đã xin lỗi và đã có chú thích lại để cho mọi người nắm rõ. Thì thể chất của Diệp Hàm nhắc lại là thánh thể hoang cổ. Rồi, cũng hết tập 43 của bộ truyện Già Thiên rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.